Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 662, thật giả quân vương. Trừ ở thời đại này, khắp nơi đi loạn là có rất lớn mạo hiểm, phổ thông người dân không xuất hiện khó có thể chống đối thiên tai nhân hòa. Cơ bản sẽ không rời đi dưới chân cái kia một khối nhỏ thổ địa. Quý tộc đồng dạng cũng sẽ không rời đi tự thân nắm giữ khu vực. Đi đặt mình vào nguy hiểm, quân chủ liền càng không cần phải nói. Mỗi một lần du lịch đều có rất lớn khả năng tạo thành quốc gia dung chuyển cùng đại sự phát sinh. Vì lẽ đó thời đại này lớn nhất, tự tại, cũng chính là những cái du hiệp. Nhưng dù là du hiệp, cũng đồng dạng sẽ có một khối cố định hoạt động khu vực. Nếu không có đi sứ, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì, du lịch ngoại quốc chơi, quyền quý. Vì lẽ đó hiện tại căn bản không có bất kỳ người nào đem xuất hiện ở đây người đi Bạch Thuấn trên. Thân nghĩ, mà Bạch Thuấn bản thân, ở đổi một bộ quần áo, mang theo vương miện, khí chất cũng phát sinh biến hóa. Không phải là biết rõ người đã nhận không ra. Trên thực tế, Bạch Thuấn cái này một bộ quần áo, cùng với cái kia chín lưu bình thiên quan, suýt chút nữa đem Chu gia loại người sợ đến gần chết. Hiện tại đào kép bất luận là đóng vai người nào, đều là dùng ngôn ngữ mô phỏng theo. Sắc mặt bôi lên lấy đỏ trắng bột phấn, dựa cả vào người xem tự mình liên tưởng. Nơi nào sẽ xuất hiện loại này trực tiếp ăn mặc sở vương hầu hạ xuất hiện người. Đây cũng không phải là có thích hợp hay không vấn đề. Người bình thường làm như vậy đã là đại đại đi quá giới hạn. Chỉ cần bị triều đình biết rõ, trọng tội chém đầu đã là trốn không. Ngoài ra, tùy tìm đội ngũ này cùng đến đây người, thậm chí là tiếp nhận bọn họ nông gia thần nông đường, cũng miễn trừ không liên lụy. Xem sở vương tâm tình, nếu là sở vương tâm tình kém, như vậy cùng đến đây người cũng phải chết. Chu gia có chút lo âu xem xa xa hoa ảnh một chút, cảm thấy nàng có hay không bị người lợi dụng. Chỉ tiếc bây giờ muốn phong tỏa tin tức đã không kịp. Ở Bạch Thuấn xuất hiện thời điểm, bốn phía bách tính cùng du hiệp cũng tụ tập tới đây. Có miễn phí sách nghe, đây cũng không phải là tầm thường có thể gặp được. Hơn nữa hiện tại lại là lớn trời đông, đại đa số người ở nhà cũng nhàn rỗi vô sự, tất cả đều hội tụ đến nơi này. Trừ Chu gia, cũng không có thiếu người ở nhìn thấy trang phục ấy sau sắc mặt phát sinh biến hóa. Bất quá sau đó liền bình tĩnh lại, ăn mặc chư hầu chi phục, thật là đi qua giới hạn. Ở sở quốc mặc sở vương có thể mặc quần áo, lại càng là muốn chết cử động. Nhưng này cùng bọn họ những này bàng quan lại có quan hệ gì? Coi như hiện nay sở vương lại giận chó đánh mèo, cũng rời không tới bọn họ trên đầu. Đơn giản lưu lại nhìn đến cùng cái này lần trước ở sở quốc nói, ngũ tử tư tiên thi sở, vương, cố. Sự tiểu thuyết ra đệ tử vừa chuẩn bị cái gì? Nếu như thống trị đạt đến điểm cuối, người có phải hay không không có bất kỳ cái gì tiếc nuối? Đã trở thành sở trang vương, Bạch Thuấn nhẹ vỗ vỗ cằm chòm râu, quay về một mặt gương đồng, tự nói, mà Bạch Thuấn bên cạnh, cái kia phụ trách đóng vai phiền cơ hoa ảnh, thì là đổi một thân cung trang, ngồi quỳ chân ở Bạch Thuấn cách đó không xa, chậm rãi rót rượu. Mà Bạch Thuấn bên cạnh, cái kia phụ trách đóng vai phiền cơ hoa ảnh, thì là đổi một thân cung trang, ngồi quỳ chân ở Bạch Thuấn cách đó không xa, chậm rãi rót rượu, không thể không nói, hoa ảnh sắc đẹp cũng khá, nếu như không nhìn nàng cái kia vùng đất bằng phẳng sân bay, xác thực xem như một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Ở một bên khác, hoa ảnh Túy Mộng Lâu mấy cái có chút danh tiếng cầm cơ, tinh tế ngón tay ở cầm sắt trên hơi kích thích, để nguyên bản có chút ầm ĩ hoàn cảnh một hồi yên tĩnh lại. Nếu như nói trước Bạch Thuấn ở sở quốc sáng tạo tả thực hệ họa pháp, như vậy hắn hiện tại chính là sáng tạo tả thực hệ diễn dịch. không nói đến Trung Nguyên Liệt Quốc, chưa bao giờ có một quốc gia từng xuất hiện loại hình này diễn pháp. Ở dưới đài Chu gia thậm chí thật từ Bạch Thuấn trên thân cảm giác được một luồng người cô đơn. Vương giả khí tức, dù cho Bạch Thuấn bên người có Phiền Cơ, Hoa Ảnh, trước mặt có không ít Vũ Cơ, Ga Cơ, ở trên người hắn vẫn như cũ tản ra một loại tên là cô độc khí tức. Phảng phất chỉ có trước mặt gương đồng mới là chi kỳ. Mọi người thán phục nhiều hơn. Phía trên vẫn còn tiếp tục. Người tại trong cung điện thu xếp một nhóm tuổi trẻ tướng mạo đẹp vũ nữ. Ngoặc kép chấm, tương đương không phải là chuông nhạc xấu phải báo tu. Năm nay khả năng cũng sẽ không xử lý một lần chính vụ. Thưởng đẹp nhất ca cơ, uống rượu mạnh nhất, Bạch Thuấn nâng lên thương quang uống một hơi cạn sạch, nắm ở Hoa Ảnh vòng eo, thưởng thức lên trước mặt những cái Túy Mộng Lâu đến Vũ Cơ vũ đạo. Một luồng kỳ dị khí chàng triển khai, Hoa Ảnh có chút mê man, không có dãy dụa phản kháng, phảng phất nàng thật biến thành Bạch Thuấn, phi tử, nghe nói biên cảnh phát sinh phản loạn. Ngươi đổi nhìn qua khó chịu sướng ca ban, ngươi tại nửa đêm giờ sửu, nghe nói phụ trúc quốc quân chủ thắt cổ tự sát, nhưng quyết định ngày mai tiếp tục ra khỏi thành giao du săn bắn. Ngươi nghe nói thiên tai nhân, họa, đem sở quốc bước đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Căng thẳng nhiều hơn, có chút lo lắng xã, Nặc Triệu, Tác, nói tới chỗ này. Bạch Thuấn lông mày hơi nhíu lên, bên cạnh Hoa Ảnh không khỏi thăng lên vẻ mong đợi cảm giác. Phảng phất đang mong đợi bên người, vương, tỉnh ngộ lại. Người phát hiện vong quốc cách mình cũng không có xa như vậy. Nhưng vẫn là lòng mang may mắn hưởng thụ, hồn hồn ngạc ngạc vượt qua chỉnh một chút 3 năm. Người biết có can đảm hướng về ngươi để ý gặp, đều là quốc gia giường cột. Nhưng vẫn là ở cửa cung dán lên, trình lên khuyên ngăn người. Giết không tha, người biết nguy cơ đã lửa xém lông mày. Nhưng tầm hoan tác nhạc, hay là lỗi lớn với thiên. Lông mày triển khai, Bạch Thuấn tiếp tục ôm Hoa Ảnh, nâng chén uống rượu, hành vi phóng đãng đất hưởng thụ lấy trước mắt tất cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.